Thưa các bạn, như chúng ta đã biết, Lea và Camille đã lên Paris để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Tại đây, François đã hết lòng chăm sóc, bảo vệ và động viên tinh thần Lea. Đáp lại, Lea bộc lộ con người thật của mình, yếu đuối và mong muốn được dựa dẫm vào bờ vai mạnh mẽ của François. Nhưng rồi khi François rời khỏi Paris, nỗi trống vắng lại ập đến với Lea. Tưởng chừng như tất cả ý chí của Lea đều lụi tắt trong những phút yếu mềm. Trong một lần mang truyền đơn báo chí bí mật đến cơ sở trên tàu điện ngầm, nàng tình cờ gặp người anh họ Piero đang trốn chạy khỏi sự truy đuổi của mật thám Đức. Có thêm một người đồng chí, nhưng nỗi chán nản trong lòng Lea dường như không nguôi ngoai. Ở Paris, nhưng nàng luôn nhớ tới Montiac. Lea khao khát được trở về với khoảng không gian rộng lớn và khoáng đạt để nuôi dưỡng tuổi thơ của mình. Thủ đô nước Pháp, niềm ao ước một thời của Lea, giờ đây như một kẻ xa lạ, đầy hiểm nguy bất trắc. Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Régine de Forge. Trời rất oi bức, hàng ngày cứ chiều tà là Camille và Leo đội mũ sâm rộng vành đạp xe xuống tắm ở sông Garonne đối diện lăng không. Charles cùng đi theo và cảm thấy hoàn toàn an toàn trong chiếc ghế mây phía sau bác Lea. Còn Camille thì mang theo giò đựng bữa ăn chiều, chai nước chanh thật mát, khăn mặt và sách. Đều là tay bơi lội sỏi, hai thiếu phụ thích bơi nhanh và thi xem ai bơi tới trước bờ bên kia. Thỉnh thoảng, họ bày ra những trò chơi phức tạp hơn. Lặn nhặt một viên đá cuội ở dưới nước thật lâu, hoặc bơi quàng qua các trụ cầu ở chỗ xoáy nước nguy hiểm. Bơi nhanh thì bao giờ Lea cũng thắng, còn lặn thì lại là Camille. Charles bơi như một chú cún con. Mỗi ngày phải vất vả lắm mới dứt được nó ra khỏi trò bơi lội ấy. Tắm xong, họ nằm dài dưới ánh mặt trời tràn ngập hạnh phúc, thỉnh thoảng mới nói một đôi lời. Chỉ có những tiếng kêu dai dẳng của thằng bé mới thức tỉnh họ ra khỏi cơn mộng mơ. Tất cả đều tĩnh mịch, trừ tiếng chiêm chiếp của đàn hải âu, tiếng kêu của chim nhạn, tiếng cười của trẻ nhỏ, thỉnh thoảng bị át đi trong tiếng xình xịch của đoàn tàu hòa chạy trên một cây cầu gần đấy. Tuy không ai bảo ai từ lúc ra về, họ đều không nhắc nhở tới cuộc kháng chiến, tới việc ra đi của Piero. Những ngày nắng đẹp trên bờ sông này như một thứ ngoại lệ mà cả Lea và Camille đều muốn kéo dài. Tin tức về Laurent sau khi anh được gặp đại tá Leclerc và hiện đang luyện tập gian khổ ở Saprata đều tốt lành. François báo tin sẽ tới mấy hôm trong tháng 9. Lucien sau khi đến Thụy Sĩ không cho biết gì hết về vết thương kinh khủng của mình. Adrien qua lại giữa Toulouse và Bordeaux. Ở đâu cần thì ông tới giúp đỡ. Jean và Raoul vẫn bị giam ở Hà, nhưng 15 ngày một lần, bà mẹ được phép đến thăm, tinh thần họ rất căng thẳng. Lea và Camille chưa gặp lại Marcia. Theo lời bố mẹ hắn thì hắn đã trở thành một vị oách gia trò. Lea rất sợ gặp lại hắn. Còn bà Ruth, cụ Sidonie và cả Bernadette thì lao động sai trò trong lúc họ vắng mặt, làm cho lão Paya đau đầu. Lão vẫn không rời bỏ ham muốn chiếm đoạt Montiac. Bà Ruth bảo lão nếu còn nói tới việc đó thì bà sẽ tống khứ lão ra cửa. Mùa nho có dấu hiệu bội thu và chẳng bao lâu nữa chiến tranh sẽ kết thúc. Tay chống cằm, Lea bất giác theo dõi một tay bơi vừa lặn từ bên bờ lăng không. Hắn bơi sải nhanh và nhẹ nhàng. Hắn cặp bờ và đến ngồi sau thảm cỏ, không xa Lea và Camille. Hắn ngồi im một lát, hơi hồn hển rồi chậm rãi quay mình lại. Bầu trời bỗng tối sập và Lea ớn lạnh. Xin chào. Maurice Fio lên tiếng. Cami giật nảy mình, cô lo lắng ngẩng đầu lên. Xin chào. Cả hai thiếu phụ lạnh lùng cất tiếng chào lại. Mùa hè đẹp quá phải không? Hai chị thường tới đây à? Tôi thì lần đầu tiên trong năm đấy. Tôi có biết bao công việc ở Bordeaux. Hai chị không tưởng tượng nổi đâu. Hai chị trở về nhà từ lúc nào thế? Tôi đến Mông Tiếc hai lần nhưng không gặp ai cả. Các cánh chim đã bay hết. Chúng tôi đến Paris ở nhà các bà cô. Tôi biết, hắn lạnh lùng đáp. Cami quay đầu đi. Laura không trở về cùng các chị à? Hắn hỏi thêm giọng trở lại dịu dàng. Nó thích ở lại Paris. Paris vui hơn đối với nó. Lian đáp. Laura chưa bao giờ yêu mến nông thôn và không thích thú gì ở Montiac. Tôi hiểu cô ấy. Nhẽ ra cô ấy có thể đi Bordeaux, đến ở nhà ông bác, luật sư Denmark ấy. Một con người xuất sắc, nhiều bạn bè, nhiều quan hệ. Nhưng ông ấy rất chặt chẽ và nghiêm khắc về ứng xử, chắc chắn không thể để cho nó được tự do như ở Paris. Lia, chị biết là tập quán ít lâu nay đã thay đổi nhiều ngay cả ở Bordeaux. Giờ đây Bordeaux đã là một thành phố ăn chơi, chị nên tới đó dạo một vòng, chị có thể củng cố tinh thần cho ông bạn Raphael Man của chị ấy. Ông ấy vẫn ở đấy à? Vì sao ông ta lại mất tinh thần? Ồ, chị biết hắn ta chứ? Hắn đâm mê mệt một thằng bé mất dạy, nó phản bội, nó đánh đập hắn và cuỗm hết tiền bạc. Thế là hắn đã làm những việc dại dột. Việc gì vậy? Hắn sa đà vào những việc buôn bán mờ ám và bị cảnh sát bắt. Nhờ các mối quan hệ, chúng tôi đã cứu thoát hắn, nhưng mà bọn mật thám vẫn theo dõi. Tình hình không đến nỗi nghiêm trọng lắm nếu hắn không tìm cách lường gạt chúng tôi. Lea không thể kìm một nụ cười. Thằng cha Raphael Mann khả ố. Chị cười vì việc đó à? Chẳng có gì đáng cười cả. Tôi thì tôi có cần. Ở vào địa vị hắn tôi cũng sẽ làm như hắn. Tôi cũng thử vận may. Như thế cho bỏ công. Nhưng bạn bè tôi thì không đồng tình. Họ muốn hạ sát hắn. Tôi khó thuyết phục được họ là hắn có thể có ích bằng cách giúp chúng tôi một số việc để được cứu mạng. Nhưng thật là nhơ nhớp phải không? Cami kêu toáng lên. Bà muốn gì thưa bà? Chiến tranh mà. Man biết vai trò của một số người trong phong trào kháng chiến, sự giúp đỡ của họ đối với bọn khủng bố và bọn Do Thái. Trong vụ Terrip, hắn đã rất hữu ích đối với chúng tôi. Vụ Terrip à? Thế bà không biết sao? Trong vùng này ai ai cũng đều bàn tán. Gestapo đã vét một mẻ lưới sai trò ở La Réunion đó. Trước hết, đại úy Jose bị bắt ở ga khi mang theo một điện đài trong vali. Và mấy hôm sau ngày 19 tháng 8, đến lượt Odoa, bà không hiểu gì cả hay sao? Không. Đấy là mật xanh của một gã thợ mộc ở La Réunion. Lea cắm sâu móng tay xuống đất để khỏi bật tiếng kêu. Nàng gắng hỏi. Thế giữa Raphael Mann và người thợ mộc ở La Réunion có quan hệ gì với nhau? Ông bạn chúng tôi đâu có chú ý tới lao động chân tay. Không, nhưng hắn quan tâm tới bọn tam điểm. Tôi không rõ. Một sĩ quan Đức phụ trách theo dõi các giáo sĩ và hội viên tam điểm, nảy ra sáng kiến dùng hắn khi biết trước kia hắn ở trong một chi hội ở Paris. Hắn bị khai trừ trước chiến tranh vì tham ô nhưng vẫn giữ quan hệ với một vài tu sĩ. Do đó hắn có quan hệ với chi bộ tam điểm ở La Réunion và biết được hoạt động của gã thợ mộc Jacques Terrip. Thế Raphael Mann tố cáo anh ta à? Hắn không phải làm việc đó vì có những người khác đã làm trước đó. Những người khác đã bị bắt à? Phải, nhưng tôi không nhớ tên. Nếu chị quan tâm thì tôi có thể hỏi rõ cho. Không, tôi chỉ hỏi thế thôi. Thế họ đã bị bắn à? Cami hỏi. Không, họ có thể cung cấp vô số tin tức về mạng lưới có nhiệm vụ tổ chức việc nhảy dù, về kho tàng vũ khí, về giấy tờ giả mạo, về việc tập trung các luồng tin, về việc tổ chức ăn ở của bọn Do Thái và bọn chống lại trại tập trung lao động ở Đức. Thế hiện họ ở đâu? ở nhà giam Saint-Michel ở Toulouse. Những vụ bắt bớ ấy xảy ra trước đây 2 ngày và giờ đây họ mới biết từ cửa miệng của tên khốn kiếp này. Cả 2 thiếu phụ cùng quay mặt đi để giấu sự kinh tởm. Chuông nhà thờ lăng không điểm 7 giờ. Mẹ kiếp, tôi sẽ lỡ việc mất. Tạm biệt, tôi sẽ ghé thăm 2 chị sau. Vài giọt nước bắn lên người họ. Khi hắn lặn xuống sông, họ không nhúc nhích. Mẹ, mẹ ơi, con có thể xuống tắm như ông kia chứ? Cami nắm lấy cánh tay con và ôm chặt vào lòng. Thằng bé phản đối. Mẹ làm con đau. Chị hôn lên cặp má đỏ au của con. Được, con yêu quý, con có thể xuống tắm. Không ai bảo ai, nhưng sau khi gặp Maurice Fio và những ngày tiếp theo, Lea và Cami không rời khỏi Montiac. Đối với họ, mùa hè và những buổi tắm lội trên dòng Garonne thế là hết. Xót xa, trong một thời gian dài, họ không nói năng gì về tình hình biết được và lao động miệt mài ngoài vườn sau, phải thu hoạch khoai tây, hái đậu cô ve, tưới nước, xới sáo. Buổi tối họ về nhà kiệt sức, 2 bàn tay xây xát nhưng sung sướng vì nỗi mệt nhọc làm dịu đi một phần sự lo lắng trong lòng. Sau bữa ăn tối, Lea thơ thẩn trên cánh đồng nho vào giờ phút mặt trời trải lên vùng Bordeaux một màu hồng rực rỡ. Nàng yêu mến với cả trái tim và máu thịt mình, mảnh đất giàu có mà đâu đâu cũng thấy hiện diện bàn tay con người. Nó mang lại một sự cân bằng, một sự hài hòa làm nàng không ngừng hoan hỉ. Nhưng từ sau cuộc gặp mặt đáng nguyền rủa, phép màu biến mất. Nàng lang thang trên các nẻo đường, tìm kiếm những nơi chốn có thể làm dịu bớt nỗi kinh hoàng, xâm chiếm đầu óc đau đớn của nàng như những đợt sóng. Nhưng tất cả đều đã mất hết phép thiêng, không đâu còn có thể làm nàng tĩnh tâm trở lại nữa. Nàng đạp xe trên những chặng đường dài cho đến khi kiệt sức, ở những vùng người ta không quen biết nàng hoặc ở bờ bên kia Garonne, nhưng đều uổng công vô ích. Giọng nói tên tay sai Gestapo và hình ảnh lẫn lộn với hình ảnh Magia luôn luôn len lỏi trong đầu óc nàng. Trong vụ Terip, hắn đã rất hữu ích đối với chúng tôi. Odoa, bà không hiểu gì hay sao? Đấy là mật xanh của một gã thợ mộc ở La Réunion. Tuy Maurice Fio bảo Raphael không tố giác Jacques Terip, Lea vẫn không thể không nghĩ rằng hắn không phải là kẻ vô tội trong việc bắt bớ Sarah Mustang trước kia. Nàng không sang kìm hãm nổi nỗi sợ hãi khủng khiếp xâm chiếm lòng nàng, làm nàng đầm đìa mồ hôi, khiến nàng buồn nôn và bài hoài tay chân. Lần sau có thể đến lượt nàng bị hắn nạp mạng cho Gestapo. Hắn đã biết hoặc đã đoán biết đầy đủ những điều để cho nàng vào hầm giam ở đường Madoc Salim ở pháo đài Hà, thậm chí có thể ra trước một phân đội hành quyết. Lea hình dung những họng súng chĩa về mình, nghe tiếng mình cầu van bọn đao phủ. François Tavernier gặp lại nàng trong tâm trạng đó. Tuy mệt là vì vụ thu hoạch nho, nàng vẫn không sao quên được nỗi khiếp hãi trong lòng. Ôm ngang lưng nhau, Lea và François nhìn mặt trời mọc trên cánh đồng vàng rực. Đó đây mới có vài đường nét sẫm màu hơn. Đã 5 ngày nay, sáng sáng họ thức dậy kiệt sức và sung sướng, say sưa chiêm ngưỡng, tuy lòng thiếu tự tin, thiên nhiên tươi đẹp trước ánh bình minh. Nỗi khiếp hãi nhục nhã đối với Lea chấm dứt, sự có mặt của người đàn ông, những cái vuốt ve đã xuôn tan nó đi. Trong vòng tay anh, nàng coi khinh những Raphael Mann, những Maurice Fio, coi khinh bọn Gestapo, nàng tìm thấy trong khoái lạc một sức mạnh mới. Chiến tranh đã xua tan mọi thiên kiến. Ngay cả với Bernadette Busato, cũng không kinh ngạc khi thấy Lea chung chăn chung gối với một gã đàn ông không phải là chồng nàng. Quả là thái độ của cô gái không cho phép họ làm khác. Trước dáng dấp của nàng, ai nấy đều hiểu nàng sẽ không chấp nhận một sự gợi ý dù còn con nào. Ai nấy đều xem như sự đã rồi. buổi sáng mùa thu đẹp đẽ ấy, Tavernier lần nữa không muốn báo cho Lea tin anh sắp chia tay. Anh lo lắng khi nghĩ tới việc để lại nàng một mình. Anh ta biết Gestapo đang dò la theo dấu vết cha Adrien de Marc. Ông tu sĩ vừa thoát khỏi bàn tay bọn săn đuổi ở Toulouse. Sớm hay muộn, Dozier cũng sẽ cho tay sai đón bắt để thẩm vấn ông như hắn đã làm đối với thân nhân những người bị tình nghi tham gia kháng chiến. Cho đến nay, việc đó sở dĩ chưa xảy ra chắc chắn là nhờ một sự may mắn thật khó tưởng tượng và một mạng lưới bảo vệ thật sự hữu hiệu. Hơn nữa, do sự có mặt ở Montiac của Camille de Argila trước đây đã từng bị giam giữ vì chồng cô, do những mối quan hệ giữa bác sĩ Planchard và những người ở Montiac, nên nhất thiết tên trùm Gestapo Bordeaux phải tìm cách bắt cho bằng được để thẩm vấn ông tu sĩ. Tối hôm trước, François đã giao cho Lea và Camille những giấy tờ giả mạo mà anh ta bảo là có thể có ích cho họ và khẩn thiết khuyên họ tiếp xúc với François. Riêng anh ta sẽ liên lạc đều đặn với cô ấy. Anh ta nhấn mạnh là họ phải giữ khoảng cách nhất định đối với phe kháng chiến. Chắc chắn họ đã bị giám sát rồi, cần hết sức thận trọng. Anh ta nói thêm, có lẽ họ nên có vũ khí với điều kiện có nơi chắc chắn để cất giấu. Tối hôm đó, François báo tin chia tay. Chưa bao giờ Raphael Mann nghĩ cuộc sống trong tù lại gian truân đến thế. Ban ngày, cấm không được ngả lưng trên giường nếu không muốn bị trừng phạt. Dưới con mắt phản đối của các bạn tù ngồi xung quanh bếp lửa hoặc chơi bài dưới đất trên một cái mền, hắn nằm dài và nhắm mắt. Adrien Denmark từ từ gập cuốn sách đang đọc lại, bỏ kính ra, đứng dậy và bước về phía hắn. Một động lực đột ngột thúc đẩy ông. Hai chân co giật, Raphael Mann bíu chặt lấy hai mép giường, ngực tức thở, sắc mặt xanh mét với những vết bầm tím. Ông giáo sĩ đến bên cạnh. Từ chỗ nằm xông lên một thứ mùi chua loét, cái mùi mà một vài người bị án tử hình ở Tây Ban Nha từng phả ra hôm trước ngày hành quyết. Mùi khiếp hãi. Người ta đã bảo xỉ hắn, người ta đe dọa hắn về cái gì khiến hắn rơi vào một trạng thái này. Đã 8 ngày nay từ khi cùng chung một buồng giam, cha Adrien chưa hề thấy hắn như thế này bao giờ. Ông ốm phải không? Ông có cần gì không? Không, hắn lắc đầu trong lúc mở mắt ra nhưng vội nhắm lại ngay. Lão cút đi, hắn nghĩ bụng. Còn nói thêm một lời là hắn sẽ gọi tên hiến binh trực đến yêu cầu đi mời giám ngục và sẽ tố giác lão đó. Cuộc sống hay cái chết của lão tùy thuộc vào hắn. Tôi có thể giúp ông được không? Ông cút đi, hắn hét lên. Không chú ý. Adrien hạ thấp giọng nói tiếp. Tôi nghĩ là tôi biết điều gì khiến ông băn khoăn. Tôi không nói gì hết với ông về những điều nhẽ ra có thể nói trong hoàn cảnh như thế này. Tôi chỉ nói là bất luận ông làm điều gì, tôi cũng vẫn tha thứ cho ông và trong nỗi ngờ vực đè nặng trong lòng, tôi vẫn cầu nguyện cho ông. Raphael ngồi vụt dậy, nắm lấy cổ áo sơ mi người xà trang làm nông dân và hét vào mặt ông ta. Câm mồm, đồ thầy tu dơ bẩn, những lời cầu nguyện và sự tha thứ của người ta đếch cần. Raphael không rời mắt khỏi Adrien. Hắn biết một cuộc chiến tranh khủng khiếp đang diễn ra trong đầu ông tu sĩ. Liệu ông ta có thể tự nộp mình để tránh việc hành quyết những con tin vô tội không? Nộp mình để rồi phải khai báo trước những đòn tra tấn. Mann biết là vào địa vị hắn thì hắn không nhúc nhích. Mạng sống của hắn quan trọng hơn nhiều mạng sống của những con người khốn khổ cùng bị giam với hắn. Cứ mặc cho họ chết, và lại họ được tích sự gì? Ánh mắt hai người đàn ông gặp nhau. Đừng nói gì hết. Ánh mắt Raphael như ra lệnh. Tố giác tôi đi. Ánh mắt Adrien thì năn nỉ. Gã viết văn đứng dậy và bước về phía ông. Một cẳng chân đá ra làm hắn té nhào, một cú đá vào cằm dựng hắn dậy, và một cú tiếp theo vào mông khiến hắn ngã sấp xuống, đầu đụng vào bức vách gồ ghề làm chán xây sát. Rodriguez vớ lấy một cánh tay hắn. Rafael hét lên, bả vai hắn bị sai khớp đau nhói như một tấm sắt nung đỏ dí vào. Cầm mồm đi đồ đĩ đực. Mày nhõm nhẽo như một ả nhân tình lẳng lơ ấy. Một cú đấm vào bụng làm hắn gập đôi người lại. Các ông ngừng tay lại. Ông già, ông đừng có dính vào. Vì sao các ông đánh anh ta? Tôi có quyền được biết chứ? Được. Marchand đáp. Chúng tôi sẽ nói cho ông biết vì sao chúng tôi sẽ chọc tiết hắn như chọc tiết lợn. Chúng tôi và hắn cùng ở trong một xà lim ở Thành Hà. Chúng tôi có một anh bạn tốt, một người thủy thủ, quê Bretagne, tên là Lớp. Ông thử hỏi cái thằng khốn nạn này, chú bé Lớp là người như thế nào? Nhờ chúng ta, nhà tù có phần đỡ gian khổ hơn. Bao giờ cũng có một lời làm người ta cười, một lời ca trên môi, và cùng với cái đó... Cặp mắt Rigo đẫm lệ. Nắm đấm anh ta vung mạnh không sao đỡ nổi và tống vào mũi man. Một dòng máu vọt ra vấy lên người ông tu sĩ. Rigo nói tiếp. Chú bé rất hào phóng, chia sẻ tất cả mọi thứ, an ủi chúng tôi, chăm sóc chúng tôi. Cái thằng khốn nạn mà ông định bảo vệ này, chú bé đã từng chăm sóc hắn, trông nom hắn. Thế mà hắn đã bán đứng thằng bé, bán đứng cho bọn Gestapo. Cả phòng giam vang lên tiếng thét. Trong 3 ngày liền, bọn chúng đã tra tấn thằng bé. Arien Denmark kinh hãi nhìn cái thân hình đổ ụp xuống. Trong tù, thằng bé biết nhiều chuyện, nhưng không nói gì hết, không khai báo gì hết với chúng. Chúng đóng những mũi kim nung đỏ vào đầu móng tay thằng bé, cởi chân nó ra, đổ hóa chất lên đùi và dùng gậy đánh gãy chân nó. Dừng lại! Rafael gào lên. Rodriguez túm áo dựng hắn dậy và lắc mạnh, đập đầu vào một tấm phản. Vì sao? Vì sao mà mày làm như thế? Làm sao mà các anh biết được? Hắn lúng túng. Tao sẽ nói để mày rõ là cũng có đứa khốn nạn như mày. Hắn là một thằng bạn tù của mày, một gã to lớn điển trai. Trong lúc đưa chúng tao tới đây, hắn cho biết mày là một thằng mật thám, mày đã bán đứng Lốc và những người khác. Và cả ở đây nữa, mày vẫn không bỏ cái nghề giò la bần thiểu ấy. Nhưng vì sao hắn lại làm như vậy? Hắn cho rằng mày không còn có ích gì nữa. Tất cả những ai mày có thể tố giác thì mày đã tố giác rồi. Rafael Man cảm thấy mệt mỏi đến rã rời. Hắn muốn chết đi cho xong. Bọn khốn nạn cũng như hắn. Bọn chúng để một thằng nhãi bất lương như Maurice Fio sai khiến. Hắn tin chắc nó là kẻ đề xướng việc để cho bọn tù nhân làm thịt hắn. Cái thằng Maurice khốn kiếp. Đồ dơ bẩn, đồ xúc sinh. Hắn bị đấm đá tới tấp. Chỉ trong chốc lát, mặt mũi hắn sưng vù. Nhiều lần, Arien Denmark muốn can thiệp, nhưng lòng hận thù làm cho cả đám đông mù quáng. Ai đó giáng mạnh xuống người ông. Khi ông hồi tỉnh, ông ngửi thấy mùi thịt nướng. Rafael Man bị hàng chục bàn tay giữ lại trên bếp lò. Nỗi kinh hoàng làm tăng sức lực của cha Denmark lên gấp bội. Ông xô đẩy bọn người đang dùng cực hình và lôi Man ra khỏi lò lửa. Một mảng thịt vẫn dính chặt vào mặt lò. Cả hai người lăn lông lốc dưới chân đám đông. Một giây im lặng, trên tay Arien, Rafael mở một mắt. Trên môi nở một nụ cười méo xệch trông đến khiếp hãi. Hắn muốn nói, một cục máu lăn xuống dưới cằm. Đừng nói gì hết. Ngốc thật. Tôi có một ý hay cho một cuốn tiểu thuyết. Cuối cùng, hắn đánh vần thành lời được. Adrien Denmark vừa kinh hoàng, vừa pha chút thán phục khi ông nhìn gã đàn ông đã từng mơ ước trở thành một nhà văn lớn và khi đã ngấp nghé cái chết thê thảm vẫn còn đủ sức cười cợt. Ông nói với Lê A là tôi yêu cô ấy lắm. Tôi sẽ nói, ông hãy dịch ra để chúng kết liễu đời thằng thối thay này. Tôi van các ông, xin các ông tha ông ta. Các ông chưa làm ông ta đủ đau đớn rồi hay sao? Không, Fernando thét lên và giật Rafael Man ra khỏi đôi bàn tay định che chở hắn. Không, Fernando nói thêm. Phải để làm bài học cho tất cả bọn mật thám, bọn hợp tác với kẻ thù đang ở trong trại và những nơi khác. Nào, anh em, kết liễu nó đi. Phía cuối phòng giam, một bàn tay giơ lên làm dấu thánh. Đám đàn ông chán tay, không muốn đánh vào cái khối vô hình và mềm nhũn làm tung tóe cả máu ra người họ nữa. Xác chết làm họ lúng túng. Ta cho xác con lợn này vào thùng xác được không? Hay đấy! Trong đêm khuya, xác Rafael Man bị ném vào hố xác và lấp rác rưởi lên trên. Sáng sớm hôm sau, đám phạm nhân trượt nhật, nhặt xác cho vào một chiếc quan tài xấu xí. Bọn canh ngục cũng như bọn hiến binh không một chút phản ứng. Hai ngày sau khi Rafael Man bị giết, ông Adrien Denmark trốn thoát nhờ biết thật cặn kẽ cả vùng và thói quen của bọn canh ngục. Ông trườn xuống dưới tấm bạt trên chiếc cam nhông vừa đến sao bánh mì hàng tuần. Người lái đã được lót tay cẩn thận, anh ta đỗ xe và giả vờ xe hỏng ở gần nơi ông ẩn náu trước đó. Ra đến ngoài, anh ta lái xe tới Berlin trong vùng ngoại ô Bordeaux. Albert và Léa cùng ba du khách trẻ có tiểu liên chờ sẵn, tất cả chen trúc trong chiếc cam nhông cũ của ông chủ hiệu thịt bò. Thưa cha, Albert lên tiếng. Tối nay máy bay sẽ hạ cánh đón cha. Không, tôi không muốn đi, tôi phải ở lại. Đây là nơi tôi giúp ích được nhiều hơn cả. London không có ý kiến như vậy. Ở vào địa vị cha thì tôi đi. Hiện tại, cha ở trong tình thế rất hiểm nghèo và sự có mặt của cha trong vùng là một hiểm họa cho tất cả mọi người. Thưa cha cần phải tuân thủ mệnh lệnh. Adrien im lặng, lim sim mắt. Ai nấy tôn trọng sự im lặng của ông. Ông có vẻ mệt đến rã rời. Ngồi sát bên ông bác trên buồng lái, Lea tựa đầu vào vai ông và ngủ thiếp đi. Nàng tỉnh dậy khi xe đi qua quảng trường Ba Sa dốc đứng. Xe chạy dọc theo nhà thờ xanh xăng, xuống tận bến giặt ngày trước, rồi lăn bánh một lúc về hướng Casetula. Cuối cùng, quàng theo một con đường nhỏ bên phải và dừng lại trước cổng xóm Soviet. Hai vợ chồng một ông già từ một căn nhà nhỏ bước ra, trên sân một đàn gà đang kiếm ăn. Albert nói với họ điều gì đó, họ gật đầu quay vào nhà sau khi ra hiệu mời mọi người cùng vào. Ở gia đình Le Forge này, cha được an toàn. Albert bảo An riêng, 8 giờ tối nay máy bay sẽ đến đón cha. Ông cụ sẽ dẫn cha ra chỗ máy bay hạ cánh gần Somberver. Tôi biết. Từ giờ tới đấy, mời cha nghỉ. Chiều tối, tôi sẽ quay lại đón Lea. Cảm ơn Albert. Mireille có khỏe không? Khỏe, thưa cha. Bà ta dũng cảm lắm, cha biết rồi đấy. Tôi biết. Thế ông có tin tức gì về con trai ông không? Cháu đang ở trong khu du kích Revanche, vùng Cantan. Bọn chúng ở trong rừng dọc sông Trail. Một nơi ẩn nấu tốt đó, khó có thể bị tập kích, không sợ bọn Đức mò vào. Thôi tôi phải về, xin cha chớ lo. Cha sẽ trở lại trước 2 tháng tạm biệt cha. Tạm biệt Albert, ông sẽ chăm sóc Lea chứ. Cha miễn phải bảo, con gái bà Isabel là thiêng liêng đối với tôi. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Forge.